là ta không tốt, ta không nên dẫn ngươi rời núi, không nên dẫn ngươi chạy loạn khắp nơi. Nàng hướng Độc Đế điên cuồng kêu gào, ngươi không phải là nhằm vào sư phụ ta Thanh Nguyên Tiên Quân sao? Ta là song tu bạn lữ của hắn, ngươi nghĩ thế nào hành hạ ta cho hả giận đều được. Cầu xin các ngươi chớ làm tổn thương muội muội ta. Thanh Nguyên Tiên Quân cùng Độc Đế đều là tuổi thọ vượt qua ngàn năm tiên cấp tu sĩ, trong mấy trăm năm nhất định là có quá không ít ma sát. Độc Đế hành hạ các nàng tỉ muội nhất định là vì trả thù tiên quân, cho nên chỉ cần nàng thừa nhận địa vị mình ở trong lòng tiên quân, Độc Đế nhất định sẽ đem đầu mâu toàn bộ nhắm ngay nàng, mà coi thường muội muội của nàng. Lông mày nhướng lên, Độc Đế Âm Ngọc Phong cười lạnh nói, ngươi là người nào của lãnh tu trúc liên quan bổn đảo chủ chuyện gì? Các ngươi bây giờ chẳng qua là người thử độc của bổn đảo chủ. Đứng dậy vòng qua bàn đọc sách, hắn ra lệnh âm đại đem Tô Khả Nhi kéo ra, cúi đầu đối với còn cong người Tô Y Nhân nói, ngươi lãng phí tiểu bảo bối bổn đảo chủ tỉ mỉ nuôi, một tiểu bảo bối khác con nhện hẳn rất thích hợp ngươi. Chiếc nhẫn mực xanh biếc ánh sáng chợt lóe, một hộp gỗ màu đỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay phải của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 13 tiểu bảo bối. Kia màu vàng thuốc nước bên trong quả nhiên tăng thêm cổ trùng, thật may là toàn phun. Một tiểu bảo bối con nhện khác. Không, ta không muốn ăn trùng tử. Ẩu, ẩu a, ta không muốn ăn. Ăn con nhện. Năm, biểu tỷ, ta không muốn ăn trùng tử. Nhìn Độc Đế Âm Ngọc Phong một chút xíu hướng mình đi tới, Tô Y Nhân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể nhỏ gầy phát run, tựa như liễu yếu trong gió. Buông ta ra muội muội, muội muội, các ngươi chớ làm tổn thương muội muội ta. Tô Khả Nhi vừa giãy giụa vừa thét chói tai. Đáng tiếc Âm Tam kiềm chế nàng lực mạnh xa so nàng cao, nàng bất kể thế nào giãy giụa cũng không cách nào đến gần Tô Y Nhân. Tiểu bảo bối của ta vô cùng đáng yêu. Mở ra hộp gỗ màu đỏ, Độc Đế Âm Ngọc Phong đưa ngón trỏ ra dò vào cái hộp, sau đó đưa ngón tay đưa về phía Tô Y Nhân. Một con nhện lông xanh lớn chừng ngón cái khéo léo nằm ở trên ngón trỏ trắng nón thon dài của hắn, miệng khí ngọ nguậy, cùng ánh mắt âm lãnh như có ý thức một dạng nhìn chằm chằm Tô Y Nhân, phảng phất đã nhận chính xác Tô Y Nhân chính là đối tượng săn mồi của nó. Biểu tỷ thiết định cái thế giới này, động vật thực vật cũng có thể tu luyện thành tinh quái. Đám tiểu bảo bối Độc Đế tỉ mỉ nuôi nói không chừng cũng đã thành tinh. Tô Y Nhân kinh hãi cực kỳ, điên cuồng lắc đầu thét chói tai, không, không nên tới gần ta. Không muốn biểu tỷ, để cho ta trở về, để cho ta trở về không muốn. Biểu tỷ, nhanh lên một chút để cho ta trở về. Cái thế giới này quá đáng sợ, nàng phải đi về. Tô Khả Nhi cái gì, dù sao biểu tỷ sẽ không biết bi kịch. Nàng cùng đám nam chủ của nàng tranh phong ghen, không có ngày đêm kích tình hoan ái tốt lắm. Biểu tỷ sự xưng hô này ở trong tiếng quát tháo không rõ của nàng, luôn là bị tưởng lầm là không muốn. Tỷ, Tô Khả Nhi cáu kỉnh thét chói tai, muội muội, muội muội, không nên thương tổn muội muội ta. Các ngươi đám ma quỷ này, một ngày nào đó phải nhận được báo ứng. Nàng liều mạng giãy giụa, mặt mũi thê lương, búi tóc tán loạn, thoạt nhìn giống như bị lệ quỷ triền thân. Thân tỷ muội tính tình vẫn còn có chút khác biệt. Độc Đế Âm Ngọc Phong so sánh tính tình Tô Khả Nhi cùng Tô Y Nhân, tỷ tỷ hiền lành ôn nhu, tận lực bảo vệ muội muội. Muội muội tính tình tỉnh táo sảng lãng, nhưng có lúc nhát gan như chuột, lệ thuộc vào người khác trợ giúp. Bổn đảo chủ nuôi dưỡng mất 150 năm độc cổ con nhện vương. Âm lãnh tà ác cười cười, hắn đối diện vẻ mặt hoảng sợ vặn vẹo thân thể run rẩy như lá mùa thu Tô Y Nhân giới thiệu, sẽ cắn rách da trắng nõn của ngươi, đem kịch độc của nó tiêm vào thân thể của ngươi. Ngươi sẽ cảm giác dị thường rất thống khổ, ngươi có thể cảm nhận được rõ ràng trên người khí quan bắp thịt bị độc dịch của nó một chút xíu ăn mòn thành một đoàn đoàn đỏ như màu máu nồng dịch. Máu thịt của ngươi tràn đầy linh khí, nó hút ăn sau sẽ nhanh chóng lớn lên. Quả nhiên là con nhện cổ thành tinh. Tô Y Nhân hoảng sợ kêu lên, không muốn. Biểu tỷ, ta không nên chết như vậy. Nàng thả uống độc dược chết, cũng không cần sống sờ sờ trở thành thức ăn cho trùng tử độc đế Âm Ngọc Phong như mèo vờn chuột. Từng bước chặt ép, ưu mỹ môi mỏng cong thành tàn nhẫn mỉm cười. Không muốn, biểu tỷ, ta không muốn chết phải như vậy. Thảm Tô Y Nhân sợ hãi tới cực điểm. Hắn càng ngày càng gần, nàng không thể lui được nữa. Tay của hắn càng ngày càng đưa về phía nàng. Nàng phảng phất nghe được lông xanh con nhện kêu gào cùng cặp râu ma sát phát ra tiếng vang. Phảng phất thấy lông xanh con nhện tuét miệng cười gằn, lộ ra một cây răng chứa độc dịch. Không muốn, không muốn cứ như vậy chết. Biểu tỷ, cho ta lực lượng. Phản kích bọn họ, đánh làm thịt bọn họ. Đột nhiên, nàng cảm giác huyết dịch phảng phất như núi lửa nham thạch sôi trào, tinh thần dị thường phấn khởi. Cả người trong nháy mắt tràn đầy lực lượng, giống như núi lở trời sập mình cũng có thể ứng phó. Ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Ôm đồng ý tưởng quy vu tận, nàng đột nhiên đứng lên, bàn tay hung hăng một văng, đem con nhện tinh lông xanh nằm ở trên ngón tay độc đế đánh rớt, nữa một cước đạp lên, đem để cho nàng rợn cả tóc gáy lông xanh con nhện tinh đạp làm thịt. Mở ra 10 ngón tay, nàng khí thế hung mãnh đánh về phía độc đế, bắt lại khuôn mặt treo nụ cười tát ác của hắn hung hăng xuống phía dưới kéo. Động tác của nàng nhanh như tia chớp, ở thời điểm người khác còn không có phản ứng kịp, đã ở trên khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết của độc đế lưu lại 8 vết cào đỏ tươi. Móng tay của nàng mài rũa không dài không ngắn, lúc tắm gội gãi ra đầu rất phương tiện, bây giờ nhìn lại bắt người ra mặt lộ vẻ uy lực hơn. Mặt bị nữ nhân bắt phải phá hủy tâm linh gặp trọng đại đánh vào Âm Ngọc Phong ngốc trệ một cái, đột nhiên bắt lại hai tay Tô Y Nhân, ánh mắt giận dữ hung ác nhìn chằm chằm Tô Y Nhân. Nếu không phải là hắn phản ứng mau, đầu lui về phía sau một ít chút, ánh mắt đều phải bị nàng bắt mù. Ngàn năm qua, hắn còn chưa bao giờ bị không phải là thân tín người đến gần như thế. Càng không cần phải nói mặt mũi muốn bị thương hại chủ nhân ở trước mặt mình bị thương. Âm đại âm tam khẩn trương phải đồng thời kêu lên, không hẹn mà cùng huy trưởng đánh hướng Tô Y Nhân. Muội muội Tô Khả Nhi kinh sợ bị âm đại thả ra sau, lập tức phản ứng mau lẹ dùng thân thể tiếp lấy trưởng kích của âm đại. Đụng âm đại bàn tay lực hùng hậu mạnh mẽ, nàng bị đánh bay ra ngoài, thân thể nặng nề đụng vào trên vách tường. Sau đó té ở trên sàn nhà không có phản ứng, chỉ có gương mặt chạm đất trên sàn nhà từ từ xuất hiện vết máu. Ba dùng lực lượng như kỳ tích phản kích Tô Y Nhân không có lực lượng hộ thân, bị trưởng phong của âm tam ngay mặt đánh trúng. Nàng sau lưng đau nhức, cổ họng một ngọt, ngửa đầu, miệng dương lên, phốc một miệng máu tươi phun thẳng mặt độc đế. Hung hăng nhìn chằm chằm địch nhân mặt mũi là máu, nàng gọi cũng không gọi. Thân thể vô lực ngã vào trong ngực hắn, sau đó từ từ, mềm nhũn tê liệt trượt xuống, giống như trong lúc bất chợt không có xương. Trong điện quang hỏa thạch, hai tỷ muội song song trọng thương, sinh tử không biết. Độc đế Âm Ngọc Phong buông ra tay bắt lại Tô Y Nhân, mặc cho nàng theo thân thể của mình xuống phía dưới trượt. Đưa tay lau một chút dính ướt đầy màu đỏ huyết dịch khuôn mặt, hắn cứng người đứng thẳng, cả người tỉn ra khí lạnh tựa hồ để cho không khí dừng lại lưu động. Chủ nhân, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân để cho chủ nhân bị thương, xin chủ nhân trừng phạt. Âm đại âm tam phát thông một quỳ, hai đầu gối thẳng tắp quỳ gối trên sàn nhà, cúi thấp đầu chờ đợi chủ nhân xử lý. Dụ mắt thấy bàn tay mình dính vào máu, cảm thủ trên mặt mình lửa kia cay cay đau, độc đế Âm Ngọc Phong giọng lạnh lẽo nói, đem các nàng kéo xuống, sức hóa thi nước. Cho người sống sức hóa thi nước. Đây tuyệt đối là cách chết cực kỳ tàn khốc trên đời. Chủ nhân, các nàng là đệ tử Thanh Nguyên Tiên Quân, mời ngươi nghĩ lại. Đi theo độc đế thời gian lâu nhất âm đại cẩn thận nhắc nhở. Thật giết chết, Thanh Nguyên Tiên Quân cùng chủ nhân bọn họ liền thật thành tử địch. Lãnh tu trúc, độc đế Âm Ngọc Phong ngẫm nghĩ một cái, sửa lời nói. Cái nữ tu sĩ này trong nháy mắt tốc độ nhanh ngay cả bổn đảo chủ cũng không thể kịp thời phản ứng, xem ra trên người của nàng có bí mật bổn đảo chủ không biết. Hai tỷ muội tạm thời dùng đồ tốt nuôi, chờ bổn đảo chủ sau này trở lại xử trí. Hướng âm đại bên kia ném ra một bình nhỏ, hắn mặt lạnh lùng phân phó, các nàng chịu thương, các ngươi phụ trách trị liệu. thân thể các nàng đích rất có chỗ dùng. Bổn đảo chủ không nghĩ Nguyên Âm các nàng bị nam nhân hái đi. Dứt lời, cúi đầu xem một chút té ở bên chân mình nửa thân trần nữ thể, bước nhanh đi ra căn xương phòng này. Hắn có tính thích sạch sẽ, hắn cần thật tốt rửa sạch một cái. Là, chủ nhân. Âm đại vội vàng tiếp lấy bình nhỏ chủ nhân ném tới, phát hiện đây là thịnh phóng vạn linh đan bình đan dược có thể hóa giải rất nhiều kịch độc. Âm đại âm tam cung kính tiễn độc đế rời đi, sau đó lập tức một người một kiểm tra trạng huống thân thể Tô thị tỉ muội, cho các nàng mớm thuốc. Là người làm tâm phúc của độc đế, bọn họ đều có một tay kinh thế hái tục y thuật cùng độc thuật. Hy vọng chủ nhân sau này ra cửa tốt nhất mang theo một hai nữ phó. Âm tam vẻ mặt đau khổ nói. Hắn đều là lão đầu tử hơn 400 tuổi, còn phải phục vụ một trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nửa thân trần thiếu nữ mặc quần áo. Chủ nhân ghét nữ nhân, trừ dùng làm thí nghiệm, từ không cùng nữ nhân có tiếp xúc chi thể. Âm đại một bên vì Tô Khả Nhi mặc quần áo vừa lạnh lùng nói, nữ nhân ngươi phục vụ lá gan không nhỏ, cư nhiên bắt rách mặt của chủ nhân. Ta đoán chủ nhân bây giờ đang suy nghĩ dùng thủ đoạn gì hành hạ nàng mới có thể xóa đi nhục nhã mình đã chịu. Tà phái cao cấp tu sĩ người người mỹ cơ thành đoàn, không biết chủ nhân tu luyện có phải hay không đồng tử công. Dù sao hắn phục vụ chủ nhân hơn 600 năm, chưa từng ra mắt chủ nhân tiết chơi qua một nữ nhân chết có đôi khi là một loại phúc khí. Âm tam bình tĩnh nói, hai người thiếu nữ tu sĩ này vận khí không tốt. Cào chảy chủ nhân tố y nhân sợ là càng phải cùng tuyệt vọng thống khổ làm bạn. Biểu tỷ, ta phải về đến thực tế thế giới đi. Ta phải về đến thực tế thế giới đi trong biển ý thức. Tô y nhân ngắm nhìn trước mặt thấy được không sợ được kiêu kiêu khuông nói chuyện phiếm. Tâm tình cực kỳ như đưa đám. Nàng không có biện pháp cùng trên khuông nói chuyện phiếm một người khác. Tô Khả Nhi tu tiên ký tác giả. Biểu tỷ của nàng liên lạc. Đích đích đích đích. Thanh âm báo có tin tức quen thuộc vang lên, Tô y nhân nhất thời tinh thần rung lên. Năm, thứ hai ngón tay vàng ta muốn đến, liền định tốc độ bộc phát trong nháy mắt đi, chuyển kiếp nữ giống như ăn rồi hưng phấn tề. Hành động tốc độ lại đột nhiên đang lúc so tu sĩ tu luyện qua vũ kỹ mau lên gấp mấy lần, thay đổi vốn dĩ là yếu thế. Tốc độ bộc phát kéo dài thời gian là chừng 1 tới 5 giây, nhưng thăng cấp điều kiện vì linh lực chuyển kiếp nữ trở nên mạnh mẽ. Năm, dựa theo lệ thường, cái ngón tay vàng này cũng có khuyết điểm, giống như trong Thiên Long Bát Bộ lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự, lúc linh lúc không linh, mượn này gia tăng hấp dẫn cho kịch tình. Năm, ngươi vẫn không có chú ý ta bên này sao? Tính, ta trước nhất nói cho ngươi biết, chờ ngươi nơi khác nói chuyện phiếm xong, nhớ chú ý ta bên này, hồi phục ta. Năm, nhá, rất không ổn a cái này đại cương văn, ta cảm giác không phải là sửa một chút, mà là thay đổi cực lớn. Năm, nguyên định nam chủ người người yêu tu, ta viết chết cái nào cũng không bỏ được a. Chớ, tỷ, ngươi ngàn vạn chớ sửa chữa xong ta cũng không biết kịch tình sau này. Tỷ, ngươi đến bây giờ còn không có phát hiện sao? Linh hồn của ta chuyển kiếp vào cuốn văn mới ngươi vừa viết 5 vạn chữ mở đầu, thay thế nữ xứng Tô y nhân ngươi muốn viết. Tỷ, van cầu ngươi, nhanh lên một chút phát hiện cái vấn đề này, để cho linh hồn của ta thoát khỏi văn của ngươi. Tỷ, nếu như ngươi không làm được hoặc là không biết, ta cầu xin ngươi ban cho Tô y nhân bị chuyển kiếp một thân kim cương bất hoại đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 14 không biết từ nguyên nhân gì, độc đề Âm Ngọc Phong không có vội vã lên đường, mà là đang ở tạm tĩnh lâm trang của người làm âm ngụ. Thoát ra ngoài hơn 200 năm, mỗi nửa năm trở lại Thương Vân Đảo hồi báo tình báo tu chân giới. Cũng tiếp nhận độc đế chỉ đạo tu luyện âm ngụ không dám có bất kỳ lười biếng, làm người giúp việc ở trong trang, không cho nghị luận sau lưng, không cho làm chuyện dư thừa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Người giúp việc tĩnh lâm trang cách mỗi 3 năm rưỡi sẽ lục tục đổi một nhóm, trừ mấy lão bộc chủ quản bị âm ngụ tín nhiệm cũng lấy thủ đoạn khống chế, cho nên tận 8 người làm kiêm đệ tử tà phái tiên cấp thất phẩm tu sĩ ở tại tĩnh lâm trang của Vĩnh Thái Đế Quốc, cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Âm Ngụ không có chính thất phu nhân, cũng không có con cháu đời sau, nhưng có năm phòng tiểu thiếp thanh xuân thường trú đẹp rực rỡ. Hắn vẫn còn ở trong hoa viên của trang tử nuôi dưỡng ba mươi mấy thế tục cô gái. Những cô gái bị nuôi dưỡng kia bao gồm tiểu gia Bích Ngọc, đại gia Khuê Tu, đầu đường nữ Khất Cái, giang hồ hiệp nữ, hoa khôi Thanh Lâu, quả phụ Tang Chồng. Điểm giống nhau của các nàng là trẻ đẹp. Các nàng cố gắng tranh sủng, khát vọng bị trang chủ thu làm thứ sáu phòng thiếp thất. Đáng tiếc chính là các nàng phần lớn vào trang 2 năm sau cũng sẽ bị trang chủ đuổi đi. Mà các nàng lúc đi, hầu hết người dung mạo so nữ nhân cùng tuổi muốn lộ ra già hơn một ít. Thải âm bổ dương là thủ đoạn tu luyện rất thất đức, nhưng bởi vì quá trình thải âm bổ dương đối với nam nhân mà nói vừa thu được vô tận vui mừng lại đạt được âm khí nữ nhân, là thủ pháp tu luyện vô cùng tuyệt vời, cho nên không chỉ có rất nhiều nam tu sĩ thích, ngay cả nam nhân bình thường có quyền thế đều tìm cách học tập thuật trong phòng có thải bổ công hiệu, lợi dụng âm khí nữ nhân tư dưỡng đương khí tự thân, đạt tới mục đích kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, thải âm bổ dương loại trong phòng thuật này bị thế tục quyền quý ngầm cho phép, chỉ cần không thải bổ quá mức đem nữ nhân thải chết, không có ai sẽ truy cứu. Gương mặt tuấn tú hoàn hảo không hao tổn Độc Đề Âm Ngọc Phong chắp tay đứng ở trên núi giả vườn hoa nơi nào đó, từ trên cao nhìn xuống bên tây bắc vườn hoa mười mấy cái tiểu viện tử. Những thứ nữ nhân người làm Âm Ngũ nuôi dưỡng trong sân, các nàng cả ngày không có chuyện gì, có ở trong viện bày tờ tháp mềm phơi nắng, có cùng nha hoàn cùng nhau làm nữ hồng, có cùng khuê mật đọc sách đánh cờ, có tranh phong ghen lẫn nhau hãm hại. Khoe khoang châu báu đồ trang sức đeo tay Âm Ngụ tặng các nàng. Dường nào nhàm chán các nữ nhân a, trừ thân thể có chút dùng, bọn họ không đáng giá nam nhân bố thí tình cảm. Hán tinh với thuốc thuật độc thuật, nếu như ngay cả vết cào móng tay sâu một chút trên mặt mình cũng không thể chỉ phải vô hình mất tích, chẳng phải là cười chết người. Cầm máu ngưng cơ cao, hán chế luyện cầm máu ngưng cơ cao dược hiệu so tu chân giới thường dùng tốt hơn nhiều. Bôi lên sau ngày thứ hai dấu vết trên mặt liền hoàn toàn không thấy. Âm Ngụ, ngươi có phải hay không quên mục đích bổn đảo chủ an bài ngươi xây trang tự ở chỗ giao giới ba nước Nam Tường, Khôn Nguyên, Vĩnh Thái? Giọng hắn lãnh đạm nói, ngươi ở trên người nữ nhân tốn quá nhiều tâm tư, tư âm đan dược tiêu xài nhất định không ít. Trong mắt có mang trách móc. Âm Ngụ là cao thủ thải dương bổ âm, bình thường nữ nhân căn bản chịu không nổi một lần hắn thải bổ. Chủ nhân, Tĩnh Lâm Trang mặc dù treo ở danh hà của tiểu nhân, nhưng tiểu nhân biết thân phận mình, không dám có nửa điểm lòng tham. Tiểu nhân chỉ rút ra bổng lộc Tĩnh Lâm Trang đại quản gia nên được, không hề đụng đến nửa phần bạc của chủ nhân ngài.